anh sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 1, giả tạo. Góc truyện audio.com. Chấm, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Giọng NS lạnh lùng từ trong phòng vọng ra. Tiểu thư, là tôi. Đáp lại câu hỏi là lời của ân đàn ông chạc ngoài 50 tuổi. Vào đi, đó là chú Hải Ân đã giúp đỡ cho cô. Trần Ngọc Hân suốt 2 năm qua, là người đối tốt với cô nhất từ khi mẹ cô qua đời. Có chuyện gì không? Phu nhân lát nữa sẽ về nước thưa tiểu thư. Tôi biết R. À, tôi muốn đề nghị với tiểu thư một việc. Chú nói đi, đã 2 năm rồi kể từ ngày đó tiểu thư không đi học vì mải để ý đến việc trong công ty, nhưng giờ công ty đã ổn định vươn lên đứng đầu thế giới. Rồi, tôi nghĩ cô nên dành ít thời gian làm việc thay vào đó là đi học. Tôi biết rồi, chú ra ngoài trước đi. Vậy tôi ra ngoài trước, tôi sẽ sắp xếp cho tiểu thư ngày mai đi học. Cảm ơn chú, đừng cảm ơn tôi nữa, việc nên làm thôi. Nói rồi chú Hải bước ra ngoài. Kỳ thật lại là bà ta. Trở về 2 năm trước. Mẹ tỉnh lại đi mà mẹ đừng dọa con mà. Tiểu Hân, con bình tĩnh lại đi. Nói rồi Trần Mạnh, ba Tiểu Hân, kéo tay cô, bỏ con ra. Mẹ đừng vậy mà. Tiểu Hân đừng khóc nữa. Mẹ con đã đi rồi. Mỹ Lệ nói với giọng an ủi. GT, Mỹ Lệ, bạn thân của mẹ Tiểu Hân đồng thời là vợ hai của ba Ngọc Hân. Bà câm miệng lại cho tôi. Không vì bà thì mẹ tôi cũng không phải chết. Con có ý gì chứ? Bốp, ba đánh con thôi đi, ba Hân gát, ba bị bà ta mê hoặc rồi. Cô nói nửa cười nửa khóc, con im ngay, Mạnh Tổng anh đừng quát Tiểu Hân mà, dù sao con bé cũng vừa mất mẹ, đúng là đả kích rất lớn đối với nó. Nói rồi Mỹ Lệ cố nặn ra hai dòng nước mắt, giả tạo, cút hết ra ngoài cho tôi. Tiểu Hân hét lên là Trần Mạnh cũng phải giật mình. Sau ba S định hình, ba Hân nói versus Mỹ Lệ. Đi, chúng ta ra ngoài. Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, hai dòng nước mắt đã tuôn dài trên gò má phiếm hồng của cô bé. Thật sự đó là một đả kích vô cùng lớn đối với một cô bé 16 tuổi. Cách chương.